Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 449, Ngôn Thiếu Triết đuổi tới. Bất quá nghe Tuyết Nhi lời nói bên trong nói, cô gái tóc bạc kia đã có thể xé rách không gian đến giúp cứu Tiểu Uyên. Như vậy nàng có lẽ có cứu chữa Tiểu Uyên nắm chắc cũng nói không chừng đấy chứ. Mà lại, lấy Tiểu Uyên phúc vận, muốn đến, lần này nguy cơ hẳn là có thể yên ổn vượt qua mới là. Bỉ Bỉ Đông ngừng trong lòng an ủi chính mình, dù sao không chỉ có là đối Hồ Liệt Na Chu Trúc Thanh các nàng mà nói. Liền là đối với chính nàng, Lục Uyên cũng là vô cùng trọng yếu. Có thể nói, hiện tại Lục Uyên tại trong mắt của nàng địa vị, so Thiên Nhận Tuyết Hồ Liệt Na cao hơn. Ngoại trừ cái nào đó vô năng sợ nam bên ngoài, Lục Uyên liền cũng là Bỉ Bỉ Đông hiện tại trong lòng người trọng yếu nhất. Là lấy, nghe được Lục Uyên tao ngộ như thế nguy cơ rất chí mạng, trong lòng của nàng lại làm sao có thể không nóng nảy. Chỉ là nàng dù sao trải qua rất nhiều mưa gió, lại là làm giáo hoàng người, tính cách rất mạnh, những người khác có thể loạn, chỉ có nàng không thể loạn. Hơn nữa nhìn phía dưới mấy cái kia tiểu nha đầu một bộ đau thương bộ dáng. Nếu như nàng lại loạn, như vậy cục diện thì triệt để không khống chế nổi. Có điều nàng không biểu hiện ra đến, không có nghĩa là trong nội tâm nàng thì không tức giận. Tà hồn sư, sớm muộn, ta sẽ đem bọn ngươi những thứ này không thể gặp người ra hỏa giết sạch sành sanh. Nàng nguyên bản, đối với tà hồn sư là không cảm giác. Đuổi giết bọn hắn cũng bất quá là võ hồn điện nhất quán lịch cũ thôi. Nhưng là lần này, nàng thật là theo trong lòng dâng lên nồng đậm sát ý. Những thứ này tà hồn sư lại đem nàng quý giá nhất đồ đệ đánh trọng thương ngã gục. Thù này nếu là không báo, nàng cũng không phải là Bỉ Bỉ Đông. Giống Bỉ Bỉ Đông dạng này tính cách rất khó tán thành một người. Nhưng là một khi nàng công nhận một người, liền sẽ toàn tâm toàn ý đối với hắn tốt. Rất rõ ràng, Lục Uyên tên đồ đệ này là sớm liền được Bỉ Bỉ Đông công nhận. Dám động nàng người, liền phải chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận nàng trả thù. Nhìn phía dưới ba cái thương tâm gần chết cô nương, Bỉ Bỉ Đông có chút đau đầu. Bất quá cái kia khuyên vẫn là muốn khuyên. Tốt, na na. Tiểu Uyên chưa hẳn thì có việc, nàng không phải nói sau cùng Tiểu Uyên sau cùng bị một cái cô gái tóc bạc cứu đi sao? Bỉ Bỉ Đông nói tiếp, cô gái tóc bạc kia đã có thể một chiêu giết chết một cái siêu cấp đấu la. Như vậy thực lực của nàng ít nhất cũng là cực hạn đấu la tầng thứ. Nàng đã mang đi Tiểu Uyên, khẳng định như vậy thì có thể cứu trị Tiểu Uyên nắm chắc. Các người cũng không cần quá mức lo lắng. Nói không chừng qua âm được bao lâu, Tiểu Uyên hắn liền trở lại đây. Thế nhưng là lão sư, Thiên Nhận Tuyết nàng nói Tiểu Uyên bị đánh toàn thân cốt cách đứt gãy, thân thể đều biến hình, chỉ còn lại một hơi. Thương nặng như vậy như thế nào dễ dàng như vậy trị tốt? Hồ Liệt Na trong mắt hiện ra nước mắt, thanh âm nghẹt ngào. Mà lại coi như nàng may mắn đem sư đệ cứu sống. Thương nặng như vậy, kinh mạch đứt đoạn, sư đệ một thân tu vi khẳng định toàn phế đi. Sư đệ người cao ngạo như thế, lại làm sao có thể tiếp thụ được đả kích như vậy a? Sư đệ hắn vốn là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Nhất chiều biến thành không cách nào tu luyện phế vật. Đối mặt kết quả như vậy, hắn khẳng định là sống không bằng chết a. Cái này, nghe được Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông sững sờ. Đúng vậy a, Lục Uyên bị đánh toàn thân cốt cách đứt gãy, kinh mạch đứt đoạn, liền xem như bị cứu sống lại. Hắn một thân thiên phú, chỉ sợ cũng, nghe Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na hai người đàm luận. Chu Trúc Thanh cũng là trong lòng chợt lạnh. Lục Uyên là một cái hạng gì tâm cao khí ngạo người. Nàng rất rõ ràng, nếu quả như thật biến thành không cách nào tu luyện phế vật. Đối với hắn như vậy mà nói, có lẽ thật là còn sống so chết còn khó chịu hơn. Thiên tài vẫn lạc thành rác rưởi, có thể so sánh vẫn luôn là phế vật càng thêm làm cho người thống khổ a. Đều tại ngươi. Hồ Liệt Na nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết, nếu như sư đệ thật sự có cái gì bất trắc, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có những cái kia tà hồn sư, ta lúc còn sống nhất định muốn đem bọn hắn giết sạch. Hồ Liệt Na trong giọng nói xen lẫn nồng đậm hận ý, đối nàng mà nói, Lục Huyên chính là nàng trời, là mệnh của nàng, dám làm tổn thương Lục Huyên người, nàng đều sẽ để bọn hắn chết không yên lành. Thêm ta một cái, Chu Trúc thanh thanh lãnh âm thanh vang lên, nàng cái kia luôn luôn thanh lãnh xinh đẹp mang trên mặt thấu xương băng lãnh. Một đôi đen như mực linh động trong mắt to tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Lục Huyên đồng dạng là nàng duy nhất a. Nàng đã quyết định, nếu như Lục Huyên thật sự có cái gì bất trắc, như vậy nàng đời này tất nhiên cùng tà hồn sư không chết không thôi. Sau đó tại hủy diệt tà hồn sư về sau, thì rứt rứt khoát khoát theo hắn mà đi. Đây là lời thề của nàng, đời này đều sẽ đi theo Lục Huyên. Nàng Chu Trúc Thanh đồng dạng là nhận định một người, thì cả một đời đều sẽ không hối hận người. Mà ở một bên, đối mặt với Hồ Liệt Na chỉ trích, Thiên Nhận Tuyết bất lực co quắp ngã xuống đất, ánh mắt trống rỗng mà vô thần. Hồ Liệt Na có thể nghĩ tới, nàng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, cho nên nàng mới có thể như vậy yếu ớt cùng bất lực. Trong lòng của nàng hiện ra nồng đậm hối hận. Nàng rất hối hận vì cái gì chính mình không nghe Lục Huyên. Nếu như có thể làm lại, vô luận Lục Huyên nói cái gì, nàng đều nhất định sẽ làm theo. 5 ngày, tại dạng này cực hạn thống khổ cùng trong hối hận, Thiên Nhận Tuyết vùng vẫy dòng dã 5 ngày. Nếu như không phải đối Lục Huyên còn sống còn ôm lấy một chút hy vọng, nàng đã sớm chịu không được nội tâm khiển trách, mà lựa chọn theo Lục Huyên mà đi. Luận kiên cường, luận quật cường, luận đối tình yêu thiêu thân lao vào lửa, Thiên Nhận Tuyết, nàng hoàn toàn không kém người nào. Nàng đồng dạng thật sâu thích lấy Lục Huyên. Nhìn phía dưới tam nữ, Bỉ Bỉ Đông thật sâu thở dài. Một ngày không có Lục Huyên tin tức, cái này ba cái nữ hài sợ là một ngày không chiếm được giải thoát a. Trong lòng của nàng cũng không khỏi đối Lục Huyên có chút tán thưởng. Nàng bảo bối đồ đệ này đích thật là cái người có phúc khí a. Có 3 cái tốt như vậy, nữ hài đều nghĩ tới hắn, thậm chí nguyện ý vì hắn đánh đổi mạng sống. Cho dù chết, có như thế 3 cái nữ hài vì hắn đau lòng, cũng không uổng công đời này. Không giống chính nàng, không người thương, không nhân ái, chết lại có ai sẽ thay nàng thương tâm đâu. Thiên Nhận Tuyết, cái nha đầu này sợ là hận chết nàng a. Hồ Liệt Na, ân, cái nha đầu này đối nàng cảm tình rất sâu. Nếu như mình xảy ra ngoài ý muốn, nha đầu này khẳng định sẽ thương tâm, mà còn lại có lẽ cũng chỉ có chính mình cái kia đã ra chuyện bảo bối đồ đệ đi. Mà trừ cái đó ra, không có người nào nữa. Suy nghĩ một chút, mình đời này sống còn thật thẳng thất bại, thẳng thống khổ. Nghĩ đến những thứ này, Bỉ Bỉ Đông mang trên mặt một vệt tự diễu, lắc đầu, nhìn phía dưới 3 cái nữ hài. Bỉ Bỉ Đông muốn mở miệng khuyên giải một chút, lại không biết như thế nào mở miệng. Mà đúng lúc này, một thanh âm theo ngoài điện truyền vào, khởi bẩm giáo hoàng miện hạ, bên ngoài có cái gọi Ngôn Thiếu Chiết người cầu kiến. Hộ điện kỵ sĩ quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, không thấy. Bỉ Bỉ Đông môi son khẽ mở, trực tiếp cự tuyệt, cũng không nhìn một chút bây giờ còn là lúc nào, nơi này còn đang vì Tiểu Uyên sự tình huyên náo rối loạn đâu. Làm sao có thời giờ đi gặp một cái liền tên đều chưa từng nghe qua người. Thế nhưng là giáo hoàng miện hạ, người kia tự xưng là Uyên công tử người. Trong tay còn cầm lấy thiên sứ lệnh, lời vừa nói ra, cả tòa giáo hoàng điện trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh.